Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 978, chương 978, tất cả đều phải chết. Cổ võ giới ở giữa có một ít bất thành văn quy định. Bên trong thì bao quát những thứ này cổ võ giả không thể dùng cổ võ chi pháp. Tại trong đô thị hoành hành, những người này lớn mật như thế. Muốn là nói không có người sau lưng bọn họ chỗ dựa. Nói cái gì Sở Phong cũng sẽ không tin tưởng. Hiện tại, không chỉ chừng này người dẫn lửa chính mình, những người này sau lưng tổ chức cũng dẫn lửa chính mình. Sở Phong không ngừng muốn diệt những người này, còn muốn đem cái tổ chức kia nhổ tận gốc. Đại nhân, phía sau chúng ta là ở nước ngoài Hồng Môn, bọn họ đã hướng Lạc Thành đưa vào số lớn võ giả. Hiện tại những cái kia người ngay tại đứt ruột trên núi Hồng Môn. Sở Phong hai mắt bỗng nhiên ở giữa run lên. Lên một lần Hồng Môn xâm lấn Lạc Thành cổ võ giới, muốn khống chế tam đại gia tộc, muốn là Sở Phong không ra mặt, chỉ sợ Lạc Thành đã luân hãm. Hiện tại bọn họ còn dám tới quấy nhiễu Lạc Thành, muốn chết. Sở Phong dưới chân dẫm mạnh, kinh khí hóa thành vô số kiếm mang kích bắn đi ra, đem những người này đầu tất cả đều xoắn nát. Lúc này mới ôm lấy Hứa Thi Kỳ rời đi núi hoang. Sở Phong, chúng ta muốn đi đâu? Hứa Thi Kỳ ngồi tại Sở Phong trên xe, cuối cùng là an tâm rất nhiều. Đi đứt ruột núi. Đứt ruột núi là một chỗ kỳ cảnh, vách núi treo leo khiến người ta nhìn hết tầm mắt khổ tâm. Xem như Hoa Hạ một chỗ chứ danh quang cảnh, bởi vì rất khó khăn leo lên, chỉ có một ít cực hạn vận động kẻ yêu thích nhóm mới có thể leo đi lên. Cho nên Hứa Thi Kỳ còn chưa từng đi. Sở Phong, chúng ta muốn lên đứt ruột núi sao? Hứa Thi Kỳ có chút hưng phấn, đồng thời cũng có một chút sợ hãi. Đúng, ta ôm lấy ngươi lên núi. Không cần sợ. Sở Phong tại Hứa Thi Kỳ cái đầu nhỏ phía trên vò một thanh, rất nhanh liền đi vào đứt ruột núi. Sau đó, Hứa Thi Kỳ nhỏ nhất xinh xắn nhẹ nhàng thân thể bị Sở Phong ôm vào lòng, như cùng một con bướm bướm một dạng, nhẹ nhàng ngây lên trên đi. Thường nhân nghiêm trọng huyện nha vách đá, Sở Phong như dẫm trên đất bằng, dẫm lên một khối hòn đá nhỏ đều có thể phía trên bay 100 mét. Rất nhanh hai người chung quanh thì có mây sương mù lượn lờ. Đi vào sườn núi thời điểm, Sở Phong cuối cùng là nhìn đến đứt ruột trên núi có một ngọn sơn môn. Chỗ này vốn không có môn phái, Hồng Môn đến ngược lại là tốt, sơn môn đều dựng lên, hơn nữa còn dùng huyết hồng chu sa ở phía trên viết xuống Hồng Môn hai chữ. Đây là tại khiêu khích bọn họ Hoa Hạ cổ võ giới. Sở Phong lưng cõng Hứa Thi Kỳ, để Hứa Thi Kỳ thân thể dính sát chính mình phía sau lưng. Đi vào to lớn trước sơn môn, lạnh hừ một tiếng, một chân dẫm ra đi. Hư không bên trong xuất hiện một cái hơn 10 trượng đại cước. Đạp đi xuống thời điểm, ngọn núi này môn chung quanh còn xuất hiện một tòa trận pháp muốn chống cự. Chỉ bất quá, tòa này có thể chống cự đồng dạng Vũ Vương trận pháp. Tại Sở Phong dưới chân, chỉ là hoạt động điện lấp lóe vài cái, thì ảm đạm xuống. Sau đó, Sở Phong trực tiếp đem ngọn núi này môn dẫm thành phấn vụn. Đây là thần tiên ở địa phương sao? Người làm sao đem người ta sơn môn cho dẫm nát? Hứa Thi Kỳ có chút lo lắng. Mấy người này mới là bắt cóc ngươi kẻ cầm đầu. Sở Phong lạnh lùng nói ra. Nhất thời, Hứa Thi Kỳ cũng hết sức tức giận địa giơ nắm tay nhỏ, thúc giục Sở Phong tiếp tục phá hư. Hồng Môn lão cẩu, đi ra nhận lấy cái chết. Trên thực tế, Sở Phong không hô một tiếng này, những người kia cũng bị Sở Phong tạo ra đến trận thế cho kinh động. Sau một lát, thì có hai cái lão giả mang theo một nhóm lớn võ giả đi vào rách nát sơn môn trước đó. Hà Phương kẻ xấu, dám đến ta Hồng Môn gây chuyện. Hai cái lão giả trong mắt đều có sắc mặt giận dữ. bọn họ một cái là tới từ đảo quốc võ sĩ, còn có một cái là đến từ nước ngoài kỵ sĩ, lúc này mới vừa tới Hoa Hạ, liền bị người khiêu khích phải không? Ta ngược lại là muốn biết, bọn chuột nhắt phương nào, dám đến ta Hoa Hạ nháo sự. Sở Phong suy cười một tiếng, đối chọi gay gắt, đã dám tới Hoa Hạ, liền muốn đem bọn hắn ăn xương cốt đều không thừa dưới. Để bọn hắn minh bạch Hoa Hạ cổ võ giới chỗ kinh khủng. Nguyên lai là cái mao đầu tiểu tử, nhận lấy cái chết, thấy rõ ràng Sở Phong khuôn mặt, một cái hậu thiên cảnh giới cường giả đã không nhịn được. Sớm công giết tới, nhất quyền, mang theo cuồng bạo kinh khí, phảng phất giống như mãnh hổ hạ sơn. Có hắn xuất thủ, tất cả mọi người không tiếp tục để ý Sở Phong. Một đứa bé, có thể lật lên nhiều sóng to gió lớn. Một nắm đấm này đi xuống, làm cho Sở Phong thịt nát xương tan. Sở Phong suy cười một tiếng, trong mắt lóe qua một tia lãnh mang. Tiện tay bãi xuống, thì đem cái này hậu thiên cường giả kinh khí toàn bộ tiêu trừ. Hắn quyền đầu biến đến mềm bông vải bất lực, thậm chí người đều giống như bị đại pháo đập trúng, bay tứ tung ra ngoài. Đụng ở trên tường, không chết có thể chết lại. Cái gì? Mọi người vừa sợ vừa giận. Một cái hậu thiên cảnh cấp 5 cường giả, lại bị đứa trẻ này cho nhẹ nhàng một bàn tay đập chết. Vừa mới chúng ta sơn môn cũng là bị ngươi hủy đi. Bọn họ ý thức được cái gì? Có chút khiếp sợ hỏi. Sở Phong không nói lời nào, xem như ngầm thừa nhận. Sơn môn phía trên bao phủ trận pháp, có thể ngăn cản vũ vương cảnh cấp 1 cường giả, nhưng lại bị Sở Phong cho tùy tiện hủy diệt. Chẳng phải chứng minh Sở Phong là một cái vũ vương cấp 1 trở lên siêu cấp cường giả sao? Hoa Hạ quả nhiên thâm bất khả trắc, để cho ta tới chiếu cố ngươi. Cái kia đến từ đảo quốc võ sĩ nói một miệng sứt sẹo tiếng Trung. Hướng giết đi lên, xin lỗi, ta không có hứng thú hội các ngươi. Hôm nay ta tới, chính là muốn diệt các ngươi những súc sinh này. Sở Phong quát nói, cuồng vọng, tất cả mọi người lửa giận bay lên. Bọn họ thế nhưng là hồng môn một đường, lại bị một thiếu niên tuyên bố, muốn để bọn hắn trực tiếp diệt vong. Xem chúng ta bày trận giết ngươi. Mọi người giận quát một tiếng, bày ra một tòa đại trận, mặc dù không có hai vị vũ vương chủ trì. Nhưng là cái này một tòa đại trận đã từng diệt sát qua vũ vương tam giai cường giả. Mà lại, cái này còn không phải đại trận cực hạn. Bọn họ cảm giác mình đại trận có thể chu thiên diệt địa. Đồ thần trận, đại trận thành hình, hướng về Sở Phong bao phủ xuống. Sở Phong trên lưng còn đeo Hứa Thi Kỳ. Nhìn lấy những thứ này thật không thể tin tràng cảnh. Nàng có chút kinh hãi. Sau đó, Sở Phong tùy ý một chân, dẫm ra đi, danh xưng đồ thần đại trận, tại Gia Phong dưới chân, phân mảnh, đồ thần trận cũng không thể khác ngươi. Mọi người một trận khủng hoảng, Sở Phong đến cùng là cấp bậc gì cường giả a? Tôm tép nhãi nhép, chết đi, Sở Phong từng bước một hơn ngàn, mỗi dẫm một chân, dường như đại sơn đều sẽ hung hăng rung động một cái. Hết sức kinh người, dám can đảm giết ta hồng môn đệ tử. Hai cái lão giả đều lớn giận, râu tóc bay lên, bọn họ đều có cái này vũ vương cấp 5 thực lực. Tựa như là hai đầu man long, hướng về Sở Phong xông lại, trên mặt mọi người đều có chút vui mừng. Hai vị đường chủ xuất thủ, Sở Phong còn muốn đào mệnh. Không có khả năng, đường chủ hội hàng hắn chém thành muôn mảnh. Trên lưng hắn tiểu nữ hài kia cũng không thể sống. Nhưng là sau một khắc, bọn họ đều cảm thấy toàn thân rét run, dường như nhìn đến ngày tận thế. Hai vị mạnh đại đường chủ tại Sở Phong trước mặt vậy mà cũng không chịu được như thế. Sở Phong trên lưng còn đeo người, tiện tay đánh ra đến hai quyền, thẳng tắp địa rơi vào hai vị đường chủ ở ngực. Hai vị đường chủ liên tục phun ra một ngụm máu tươi, đều bay tứ tung ra ngoài, đụng vào vách núi treo leo phía trên.